hay hoặc là hắn lấy ra đến cái nào đó bảo bối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.